Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, trọng trấn Long tộc. 1 triệu công đức, Đông Hải trên mặt biển, sóng cả quỷ quyệt, sau một lát, có trưởng lão Long tộc than thở một tiếng, không cam tâm, thì có ích lợi gì, bây giờ hồng hoang đại địa. Long Phượng Kỳ Lân Tam Đại cổ tộc sự suy thoái, lại có Vu Yêu hai tộc nhìn chằm chằm, như chúng ta không cam lòng bình thường, cứng rắn muốn nghịch thiên mà đi, chỉ sợ có diệt tộc họa, chẳng bằng tuân theo thiên đạo chi ý, lại an đông biển một góc, cầu cái thanh tĩnh tự tại. Thanh tĩnh tự tại, Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra đường đường Long tộc trong miệng vậy mà cũng nói ra thanh tĩnh tự tại 4 chữ. Các ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này. Thanh tĩnh là thật, tự tại liền không bàn nữa. Bây giờ hồng hoang đại địa, Vu Yêu hai tộc dần dần lớn mạnh, sớm muộn là có một trận đại chiến. Đến lúc đó rời sông lấp biển, thiên địa biến sắc, khó đảm bảo sẽ không đem ngươi nhóm những này cổ tộc liên lụy đi vào. Cho dù không liên lụy đi vào, các loại Vu Yêu hai tộc phân ra được thắng bại, nhất thống hồng hoang đại địa, các ngươi những này cổ tộc, kết cục có thể tưởng tượng ra, như không chịu cúi đầu xưng thần, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Lần nữa cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiên ánh mắt sáng rực, khí thế bước người, không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lại nghĩ đến an phận nhất thời, Long tộc một mạch bị mất chỉ sợ cũng là sớm muộn 22 sự tình. Giữa cho một trận dưới Đông Hải trên mặt biển, Quần Long lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, lại một trưởng lão lên tiếng, đạo hữu nói đều là phỏng đoán, đồng thời không chứng minh thực tế, dù vậy ta Long tộc chọn một thế lớn người phụ thuộc, diệt tộc họa cũng là nói chuyện giật gân. Ha ha, Tiêu Thiên cười to, người Long tộc từ hiện thế đến nay, sớm đã không biết mấy chục triệu năm, huống chi kinh lịch tam tộc tranh bá, gió tanh mưa máu, cũng không phải vừa bước vào tu hành đạo tiểu bối. Tự ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Mấy vị trưởng lão Long tộc, cùng một chỗ lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, kia đạo hữu tới đây, lại vì cớ gì? Các hạ người mang trọng bảo, thủ đoạn kinh người, cái kia không phải là muốn diệt ta Long tộc một mạch, hoặc là thay kia Vu Yêu hai tộc đến hàng phục tộc ta a? Tiêu Thiên cười nhạo, Vu Yêu hai tộc, các ngươi thật là nghĩ nhiều, kia hai tộc tính là thứ gì, có tư cách gì để cho ta ra tay? Ta tới nơi đây mượn ngươi Long tộc chi lực là thật, nhưng lại sẽ không nô dịch các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta đem trọng trấn cổ tộc, là Long tộc mưu đến khí vận, mở ra một lần nữa nhập chủ hồng hoang đại địa cơ hội. Trọng trấn Long tộc, mưu đến khí vận, nhập chủ hồng hoang, mỗi một chữ như là búa tạ, đánh tại Long tộc trong lòng. Mấy vị trưởng lão Long tộc, râu rồng rung động, run, hiển nhiên khó nén trong lòng kích động, nhưng là vẫn có người lộ ra lo nghĩ chi sắc. Đạo hữu lời ấy coi là thật, lại có nào làm bằng? Tay nâng Đông Hoàng Trung, Tiêu Thiên cười nhạo, chỉ bằng ta người mang thần thông, bàn tay linh bảo, muốn diệt Long tộc một mạch dễ như trở bàn tay, cần gì phải hao tổn nhiều tâm trí lừa các ngươi. Dứt lời, theo giơ tay lên, Đông Hoàng Trung bay ra, lần nữa liền đến vô cùng to lớn, lại là đem nhốt ở bên trong bắt đầu long phóng ra. Mặc dù thân ở Đông Hoàng Trung bên trong, nhưng là trong thần thức, đối tình huống bên ngoài lại là cao minh đến nhất thanh nhị sở. Bắt đầu long thoát khốn, cũng không lại hưng phong sóng, đến một lần tính cách của nó không giống tổ long cuồng bạo như vậy. Thứ hai, làm là trong Long tộc tồn tại cường đại nhất, nó cũng không thể không làm một tộc tương lai cân nhắc. Hồng hoang đại địa bên trên, một vòng mới chiến tranh đang nổi lên, làm là tam đại cổ tộc chi nhất, sợ rằng muốn lui giữ Đông Hải cũng không thể được. Phát ra một tiếng bao hàm tang thương thở dài, bắt đầu long, rốt cục thấp dưới nó cao ngạo đầu lâu. Long tộc một mạch, Nguyệt Từ đạo hữu phân công, trông cậy vào các hạ chớ có quên hôm nay nói, trọng trấn ta cổ tộc thần uy, phân ra bộ phận hồng hoang khí vận, chúng ta tâm nguyện là đủ. Bắt đầu long đã mở miệng, long tộc các trưởng lão khác cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trong lúc nhất thời, trên biển Đông lần nữa nổi lên phong ba, không biết bao nhiêu long tộc cùng một chỗ nổi lên mặt nước. Long thân phủ phục, lấy đó thần phục, trên trời cao, Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo khổng lồ khí tức hàng tâm, từ Hồng Quân giảng đạo có được bàng bạc hồng mông tử khí, phân ra một tia một sợi, hóa là vô tận hồng hoang khí vận hàng dưới, là hồng mông tử khí. Đạo hữu đến tột cùng người nào, có thể trực tiếp hàng dưới hồng hoang khí vận, mặc dù thần phục với đối phương, nhưng bao quát bắt đầu long cùng trưởng lão long tộc đều không ngờ rằng, đối phương uy năng vậy mà như thế cường đại, ngay cả trong hồng hoang, chân quý nhất khí vận, cũng có thể như là không cần tiền rau cải trắng tiện tay hàng dưới. Cái này, đơn giản liền là cấp thánh nhân thần thông. Giờ khắc này, liền ngay cả bắt đầu long cũng đối với chính mình mới phán đoán sinh ra nghi hoặc. Đối phương thật chỉ có chân tiên cấp thực lực và vẫn là ẩn giấu đi chính mình chân chính lực lượng. Đối khắp cả long tộc mà nói, hiển nhiên, càng có khuynh hướng cái sau. Keng. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu lại là vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, mở ra trọng trấn cổ tộc ẩn tàng công đức một kiện. Thu hoạch được điểm công đức 1.000.000 điểm. Long tộc danh vọng trị 100.000 điểm. Điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm. Quả nhiên như chính mình sở liệu, thu được 1.000.000 điểm điểm công đức. Chỉ bất quá bây giờ còn không rõ cái này điểm công đức cần tích lũy đến trình độ gì mới có thể sinh ra chất biến. Còn có một cái để Tiêu Thiên không nghĩ tới sự tình, liền là tại thu phục long tộc về sau, chính mình mặc dù không có đánh giết bắt đầu long, nhưng cũng thu được 5.000.000 điểm điểm kinh nghiệm. Cái này cũng từ một khía cạnh chứng minh phán đoán của mình, tại hồng hoang thế giới, giống giết quái đánh giết thấp đám sinh linh đến luyện cấp là không có ý nghĩa. Tiện tay một kiện đại công đức, đại khí vận, cái gì công đức a, khí vận a, điểm kinh nghiệm a, mới là rầm rầm rơi xuống. Không biết hiện tại trải qua bao lâu, nghĩ tới đây, Tiêu Thiên tiện tay gọi ra hệ thống giao diện. Thời đại hồng hoang, trò chơi phổ thông tốc độ chảy cũng so bình thường nhanh hơn nhiều. Tiến về Đông Hải thu phục long tộc, nhoáng một cái thần thời gian vậy mà đi qua 3.000 năm. Tốt a, hồng hoang thời gian liền là không đáng tiền. 140 hiện tại, khoảng cách Vu Yêu đại chiến còn lại dưới 7 thời gian ngàn năm. Đương nhiên người chơi không muốn chờ đợi cũng có thể trực tiếp lựa chọn thời gian gia tốc. Như vậy trong nháy mắt liền có thể đem thời gian hóa là kim tuyến, cưỡng ép tiến lên đại chiến mở ra. Bất quá hệ thống nếu đã lưu lại 1.000.000 năm đứng không, chắc là lưu cho người chơi chuẩn bị cơ hội. Loại này cơ hội Tiêu Thiên có thể không có ý định tùy tiện lãng phí. 7.000 năm, bằng vào chính mình lưu lại kia một đạo khí vận, chỉ cần long tộc chịu dụng tâm tiềm tu, thực lực tổng hợp tuyệt đối hội rất có tăng lên. Đến lúc đó sắp thành vì chính mình tại trong hồng hoang một đại chiến lực. Như vậy chính mình đâu? Thưa dưới 7.000 năm, còn có thể làm một thứ gì đây? Lần nữa trở lại đám mây, quan sát hồng hoang đến cùng. 3.000 năm quá khứ, Long Hán sơ kiếp về sau hoang vu hồng hoang đại địa, lại hiển lộ ra một chút sinh cơ. Trọng yếu nhất chính là Vu tộc cùng Yêu tộc bắt đầu hưng thịnh đứng lên, khắp nơi có thể nhìn thấy cái này hai tộc thân hình. Giờ này khắc này, tầm mắt cuối cùng hiển lộ ra một tòa cao cao ngọn núi, như là thông thiên tháp cao, xuyên thẳng mây xanh. Tiêu Thiên nao nao, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai mình bất chi bất giác, vậy mà đi tới Bất Chu Sơn trước. Đã trải qua mấy ngàn năm tu sinh dưỡng tức, giờ phút này, Bất Chu Sơn dưới hồng hoang thế giới, lộ ra một mảnh sinh cơ dạt dào. Không làm thì không có ăn, đại địa sán lạn, ngay tại cái này một mảnh sinh cơ bên trong. Tiêu Thiên bỗng nhiên chú ý tới một cái hiển nhiên không giống với vu tộc cùng yêu tộc thân ảnh xuất hiện ở Bất Chu Sơn dưới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.